Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ bối cảnh vườn Bách Thảo Sơn Hải lại hùng hậu như vậy, bảy nhà cùng đến liếc nhau, đều có lòng không cam lòng. Sau khi nghi vấn đầu tiên bị bác bỏ ngay tại chỗ, Ngụy Hàm lại một lần nữa đứng lên, chỉ là lần này sức mạnh của hắn không còn đủ lần trước. Ông nói, tôi có thắc mắc về số tiền đấu thầu của vườn Bách Thảo Sơn Hải, nếu một lần cao hơn 100 chúng tôi cũng nhận ra. Nhưng mỗi dự án của cô ấy chỉ là 100 hơn chúng tôi hợp lý nghi ngờ rằng cô ấy đã sử dụng các phương tiện không phù hợp để ăn cắp nội dung của hồ sơ dự thầu của chúng tôi. Những người khác, phụ lục, đây không chỉ là nghi ngờ, đó là một sự vu khống sống động, trực tiếp một chiếc mũ lớn bị khóa xuống, vườn thực vật Sơn Hải đã bị đánh đập thành tội phạm ăn cắp bí mật thương mại của người khác. Đối với hành vi trộm cắp miệng rỗng như vậy, Hoa Linh Đàn đương nhiên không có khả năng nhận ra. Lúc này mặt cô tối sầm, đứng lên nhìn chằm chằm Ngụy Hàm, nhìn chằm chằm một vòng nhân đạo vờn quanh Ngụy Hàm. Các vị đối với lời nói của mình phải chịu trách nhiệm, vu khống người khác, xâm phạm danh dự của người khác là phải ngồi tù. Ở đây có video trong suốt quá trình, đừng nói ra, quay đầu lại và không nhận ra. Vườn Bách Thảo Sơn Hải của tôi đang ngồi đúng chỗ, chưa từng làm chuyện như vậy, cũng khinh thường hành vi này. Mọi người đừng có ma trong lòng mình, chỉ cần xem cái gì cũng cảm thấy có ma. Mỗi một nhà các ngươi đều có một cái giá cao nhất, ta cũng hợp lý hoài nghi, các ngươi là thông đồng trước để lừa gạt tiêu chuẩn. Đương nhiên, Hoa Linh Đàn không biết có lừa gạt hay không, nhưng mặc kệ có hay không, lời nói của cô ném một tiếng động. Tề Chi cũng đứng lên, giống như một hộ vệ, mặc dù trầm mặc, lại tạo cho người ta áp lực như núi. Mồ hôi trên trán Ngụy Hàm rơi xuống, luôn cảm thấy có chút sợ hãi. Ba công chứng viên lần này không phản bác, cũng không đưa ra kết luận tại chỗ, chỉ nói. Nếu các vị có thắc mắc về kết quả đấu thầu, có thể nộp thư thách thức, chúng tôi sẽ trong vòng 7 ngày làm việc sẽ thụ lý, hy vọng các vị đưa ra chứng cứ thiết thực, nếu không nghi vấn sẽ không được chấp nhận. Lời này mơ hồ có cảm giác rất vườn thực vật, Hoa Linh Đàn nhìn về phía công chứng viên đang nói chuyện kia, phát hiện đó là một nữ nhân trung niên nghiêm túc nói cười, cô chưa từng thấy qua, cũng chưa từng giao tiếp. Nhưng khi cô nhìn qua, cô mỉm cười với cô. Tuy nhiên, việc nộp thư thách thức cũng là một quá trình bình thường, miễn là có nghi ngờ phải đi đến bước này. Nhận được kết quả như vậy, Ngụy Hàm đương nhiên có chút bất mãn, nhưng Tề Chi vẫn ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn không dám lên tiếng nữa. Hắn đâm đồng bạn bên cạnh nói, có thể, nhưng trước khi có kết quả này cũng không tính là hoàn thành cuối cùng, vườn Bách Thảo Sơn Hải không thể ký hợp đồng. Còn không thể ký hợp đồng, hợp tình hợp lý như vậy. Hoa Linh Đàn liếc mắt quả thực muốn lật lên trời. À, các vị đưa ra nghi ngờ ta không có ý kiến, đồng thời ta cũng muốn đưa ra nghi vấn. Trong lần đấu thầu này, bảy nhà các ngươi liên hợp lại ác ý đấu thầu, hơn nữa còn có hành vi chèn ép những người tham gia đấu thầu khác, ta đề nghị hủy bỏ tư cách các vị sau này tham gia đấu thầu. Hoa Linh Đàn lớn tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn cô đã giải thích các quy tắc tham gia đấu thầu trong khoảng thời gian này. Cảm ơn phản ứng và tài ăn nói của mình trong khoảng thời gian này. Nghe nói như vậy, sắc mặt mười mấy người lúc này trở nên nhiều màu sắc, thậm chí so với lúc trước còn khó coi hơn. Hủy bỏ tư cách tham gia đấu thầu của họ, Bu Su Chơ Hui Giang Ta Men Sun Si Duo Sao Jin Siang, Gian Si Minh Sân Diêu Quan Hui Le, Hoàng Hâu Cư Trân Phu Gian Wei Sei Hai Hui Dui Ta Men Trang Kai Gia Men. Đáng hận đây không phải là ở trên địa bàn của mình. Bằng không nhất định làm cho vườn thực vật của cô rốt cuộc không mở được nữa. Hoa Linh Đàn không sợ nhất chính là ác niệm của người khác đối với mình. Nhân viên của hai nhà chính quyền thành phố và cục cảnh sát thành phố đến làm bàng quan, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trận chiến như vậy, đều trợn mắt há hốc mồm nói không nên lời. Chính là bình thường chiêu một cái tiêu chuẩn mà thôi, còn có thể gặp phải loại biến cố này. Bất quá bọn họ cũng rất hy vọng kết quả lần này là do vườn thực vật Sơn Hải lấy được. Gần đây ai không biết vườn thực vật này, trong đó đại bộ phận người đều đi qua một lần, cho dù chưa từng đi qua, cũng từ các loại tin tức nhìn thấy. Bọn họ đối với việc này rất cảm thấy tự hào, huống hồ thực vật vườn thực vật thật sự mới lạ lại đẹp mắt, so với những thực vật trong văn phòng bọn họ nuôi một đoạn thời gian liền chết còn tốt hơn nhiều. Mấy doanh nghiệp đấu thầu kia cách thành phố Nishino xa như vậy, thời gian bảo dưỡng lại cách nhau lâu như vậy, cảm giác chính là sản phẩm dùng một lần. Sau khi bán lại rất kém cỏi, thật sự là làm cho người ta tức giận. Nghĩ đến đây, hai đơn vị nghiêng đầu thì thầm với người của cục cảnh sát thành phố, tỏ vẻ rất hài lòng với kết quả hiện tại, cũng không vượt quá ngân sách của bọn họ, hy vọng có thể nhanh chóng ký thỏa thuận. Hai ngày nữa lãnh đạo chính quyền thành phố có thể sẽ có người thay đổi, muốn đổi thị trưởng mới, hạng mục xanh hóa này nhìn như không quan trọng, nhưng không ai dám xem nhẹ. Sớm biết vườn thực vật địa phương có thể cung cấp cây xanh, bọn họ cũng không đấu thầu công khai, còn xuất hiện sâu bướm như vậy. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là ngẫm lại, các đơn vị chính phủ phàm là dự án trên 10 vạn mua sắm, đều phải công khai, nói cách khác, nhất định phải đấu thầu công khai mới được. Vậy lần sau họ đấu thầu lại, sẽ là một hạn chế, chỉ cho phép doanh nghiệp địa phương tham gia đấu thầu là được rồi. Vành tai Hoa Linh Đàn nghe rõ ràng cuộc đối thoại của mấy người, trên mặt cô hiện lên một nụ cười. Có vẻ như nó ổn định, về phần mấy người kia, cô cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì muốn nộp thư nghi vấn, cuộc đấu thầu này chấm dứt, chuyện ký hợp đồng cũng bị hoãn lại. Trước khi đi, Ngụy Hàm đi ở cuối cùng, trong ánh mắt ngẫu nhiên nhìn qua tất cả đều là phẫn hận. Hoa Linh Đàn cười cười với hắn, có cơ hội hợp tác lần nữa à, Ngụy Hàm âm dương quái khí nói. Không dám, chúng ta sao có thể lọt vào mắt ngài, trèo cao không nổi. Hoa Linh Đàn tiếp tục cười, không có việc gì, chúng ta có thể thấp xuống. Ngươi, Ngụy Hàm tức giận muốn đánh người, bị đồng bạn bên cạnh nhanh chóng ngăn cản. Hoa Linh Đàn cảm thấy mình hiện tại rất sâu sắc được tinh túy độc miệng của Tề Chi, lời nói quả thực rất kéo cừu hận, cô quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười dài, cảm giác độc miệng người khác thật sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thù quá nhiều không tốt, cô suy nghĩ lại một chút, đang chuẩn bị rời đi, chỉ thấy phía sau có một tiểu tử mặc một thân áo chống bụi, trên tay còn cầm một thanh đao xây dựng thực vật, vội vàng chạy vào trong lầu. Ông bắt đầu hét lên khi ông bước vào tòa nhà. Lăng lão, không tốt rồi, ngài mau tới xem a. Ngọc tinh thảo đột nhiên chuyển sang màu vàng. Lá vẫn còn một chút héo. Hoa Linh Đàn nghe được thanh âm, bước chân muốn rời đi lập tức dừng lại. Ngọc tinh thảo, chưa từng nghe nói qua, là thực vật mới sao? Lòng hiếu kỳ bị treo lên, Hoa Linh Đàn chớp chớp mắt, nhìn Tề Chi. Tề Chi trong nháy mắt liền hiểu được cô muốn làm gì, nói. Vậy đi xem một chút đi. Hắc, được. Vừa mới cất bước trở về hai bước, tiểu tử vừa mới vội vàng chạy vào liền đi ra, bên cạnh còn có một vị lão nhân. Vóc dáng lão nhân rất nhỏ bé, lưng gù, dưới chân lại đi rất nhanh. Hắn vừa đi vừa nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có phải là nước tưới nhiều hay không? Dễ, hay là sinh trùng, nhiệt độ xuất hiện biến hóa sao? Không có, đều nghiêm khắc dựa theo yêu cầu mà đến, sáng nay đột nhiên bắt đầu héo rũ. Được rồi. Biết rồi, các tiểu tử các ngươi thật sự là không dùng được. Lão nhân nói một tiếng liền không nói nữa, vội vàng chạy tới một cái nhà kính phía sau. Dưới chân Hoa Linh Đàn rẽ một vòng, đi theo phía sau hai người cũng đi tới. Nhà kính cũng không tính là xa, một gian, tất cả đều là một mình khống chế nhiệt độ. Ông già và chàng trai trẻ rất lo lắng, không ai chú ý đến hai người đi theo phía sau. Nhà kính không phải là lớn, dựa vào tường để trồng một loại thực vật. Đó là một loại thực vật phi thường kỳ lạ, lần đầu tiên nhìn lại, đại đa số mọi người đều cho rằng mình nhìn thấy hoa giả, hay là ngọc thạch làm hoa giả, giả phi thường rõ ràng. Chỉ thấy khoảng cách cố định trên mặt đất trồng từng viên thực vật giống như ngọc thạch, bộ dáng thực vật kia giống như san hô dưới đáy nước, thân cây hướng lên trên, lá cây hai bên giống như bàn tay tản ra, lá cây rất dày lại mượt mà, nhưng làm cho người ta ngạc nhiên nhất, vẫn là màu sắc của nó. Từ thân cây đến lá gần thân cây đều có màu trắng tinh khiết, nhưng càng gần đầu lá, màu trắng này từ từ biến thành trong suốt. Lúc này chính là buổi sáng, vách tường nhà kính tất cả đều đổi thành chất liệu trong suốt, ánh mặt trời chiếu lên lá, ngọc tinh thảo giống như phát sáng, đẹp đến kinh người. Nhưng mà làm cho người ta cảm thấy vô cùng tiếc hận chính là, không ít ngọc tinh thảo bên cạnh bắt đầu vàng, nguyên bản hẳn là thẳng tắp hướng lên trên lá cũng có chút mềm nhũn, bộ dáng rất không có tinh thần. Lăng lão dừng ở bên cạnh một gốc ngọc tinh thảo nghiêm trọng nhất, lấy tay nắm lấy bùn đất nắm lấy gốc rễ, bùn đất hơi đen, hạt rất nhỏ, không khô cũng không ướt. Hắn dùng xẻng cẩn thận đào bới rễ ngọc tinh thảo, đem nó nâng lên nhìn một chút, rễ cây rất bình thường cũng rất mạnh mẽ, thoạt nhìn cũng không giống như có vấn đề gì. Tuy nhiên, lá là màu vàng và không có tinh thần. Hắn sẽ đem đào ra ngọc tinh lan lại trồng trở về, chuyển đến bên kia, lại chuẩn bị khai quật. Hoa Linh Đàn từ khi bước vào nhà kính, đã nghe được thanh âm vô cùng ồn ào. Ánh mặt trời nhiều lắm, phơi nắng quá, thật nóng. Nước thật khó uống. Cho ta một chút gió, ta muốn gió, thật buồn bực. những ngọc tinh thảo này cũng rất tích cực trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế đó cũng không phải là bọn họ đang nói chuyện, mà là một loại ba động đặc thù của thực vật, sau khi bị hoa linh đàn bắt được, tự nhiên liền chuyển hóa thành lời nói. Cô nhịn không được ngồi xổm đến bên cạnh Lăng lão đang đào cỏ nói. Nơi này quá ngột ngạt không thông gió, nó cần phải ra ngoài phơi nắng thổi gió, trong đất lại trộn thêm chút cho cỏ, có chút thiếu kali. Nghe nói như vậy, Lăng lão cũng không ngẩng đầu, mà đồng ý gật gật đầu. Quả thật giống như thiếu kali, vàng da bắt đầu từ đầu lá và rìa, loại triệu chứng này nếu không phải quá khô quá ướt chính là thiếu kali canxi sắt. Ngươi không tồi, khoa nào? Người thanh niên bên cạnh a một tiếng hỏi. Các ngươi là ai, làm sao vào được? Lăng lão lúc này mới quay đầu lại. Bị phát hiện, hoa linh đàn cũng không cảm thấy xấu hổ, mà thuận thế ngồi xổm bên cạnh hắn nói. Ta là hoa linh đàn, giám đốc vườn thực vật Sơn Hải hôm nay đến tham gia đấu thầu. Vừa mới nghe được tiểu tử kia nói ngọc tinh thảo xảy ra vấn đề, ta tương đối tò mò liền đi theo. Ta đối với thực vật bồi dưỡng một đạo cũng có chút tâm đắc. Những ngọc tinh lan này hẳn là thích địa phương rộng mở, không thích ở trong nhà kính. Lăng lão nghe nói như vậy, cũng không so đo chuyện cô xông vào, mà là hỏi. Ngươi làm sao biết tập tính của nó, trước kia nuôi qua, hay là vườn thực vật các ngươi cũng có ngọc tinh thảo? Không có, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại thực vật này. Chính là dựa vào kinh nghiệm nói, lão nhân gia chính là thử biện pháp của ta. Thì ra là vườn thực vật Sơn Hải rất nóng gần đây, nghe mấy người bạn cũ của tôi nói, trong vườn các anh có rất nhiều giống mới, rất có giá trị nghiên cứu, đáng tiếc tôi không có thời gian đi xem một cái. Nghiên cứu thực vật địa phương vẫn không được tốt, có các ngươi xuất hiện, coi như là bù đắp tiếc nuối. Hắn nói xong, quay đầu phân phó tiểu tử bên cạnh đi chuẩn bị cho cỏ, xem ra là tiếp thu đề nghị của hoa linh đàn. Hoa linh đàn cười tủm tỉm chỉ vào mấy gốc cây bắt đầu chuyển vàng, nhưng ngọc tinh thảo cũng không nghiêm trọng nói. Mấy gốc cây này không cần thêm cho cỏ, bất quá phải tưới một chút nước, mặt trời quá lớn, có chút khô, thực vật này kỳ thật không cần quá mức nuông chiều, liền đặt ở bên ngoài mặc mưa gió thổi, ngược lại bộ dạng sẽ càng tốt. Nghe cô nói như vậy, Lăng lão trước mắt sáng ngời. Ngọc tinh thảo này cũng là mua từ nơi khác, tốn rất nhiều tiền, quá trình mua rất trắc trở. Đối phương cũng không nói cho bọn họ biết phải bồi dưỡng như thế nào, hiện tại tất cả đều là tự mình mò mẫm, tìm tư liệu khắp nơi, bởi vậy vừa xuất hiện chuyện bọn họ mới có thể lo lắng như vậy. Thân ở cục diện thành phố, Lăng lão tự nhiên muốn vì thành thị thêm một phần mỹ lệ. Vấn đề của Ngọc Tinh Thảo được giải quyết, tâm tình hắn rất tốt, nhìn hoa linh đàn cũng càng ngày càng thuận mắt. Hoa linh đàn cũng không gặp hắn, xắn tay áo lên tiến lên hỗ trợ, cái này tưới nước đất thông kia. Hai người vừa làm việc vừa tùy ý tán gẫu. Tề Chi đứng ở một bên, cảm thấy mình vô cùng dư thừa, hắn truyền âm cho hoa linh đàn, liền trực tiếp rời đi. Những người khác đang bận rộn và không chú ý nhiều đến anh ta. Lăng lão hỏi, là dự án đến tham gia đấu thầu của cục cho chính quyền thành phố sao, kết quả thế nào? Trúng thầu, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện tại còn chưa ký hợp đồng. Có gì ngoài ý muốn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy nhà khác hoài nghi báo giá của chúng ta có vấn đề, nói là đánh cắp báo giá của bọn họ, đang nộp thư nghi vấn, cho nên chuyện xin có thể phải trì hoãn. Là mấy nhà căn cứ thực vật Tây Kim Phụ. Vâng, ngài quen biết, sao lại không biết, mấy nhà bọn họ chính là chuyên môn chọn những thành thị không có căn cứ của mình đến đấu thầu. Mấy nhà cùng nhau khống chế kết quả đấu thầu báo giá cao hơn, mỗi lần đều sẽ ép dây. Thực vật nguyên bản đưa tới cũng coi như qua, việc này đã lâu mới một lần. Mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua. Nhưng về sau phát hiện, những thực vật kia đều là dùng thuốc xúc tác phân bón cùng lục diệp dược, lương tâm thật sự là xấu, thực vật như vậy phần lớn sống không lâu, rất nhanh sẽ chết. Tìm bọn họ bảo dưỡng lại quá xa quá lâu, các đơn vị khác nhiều lần đều cầu đến chỗ chúng ta, ta đều tới cửa cứu cho người ta nhiều lần. Lăng lão nói xong liền có chút phẫn nộ, không nghĩ tới lần này bọn họ còn dám tới. Nguyên lai những người này là dùng chất xúc tác và diệp cho thực vật, hoa linh đàn cảm thấy mình tựa hồ có thể bắt đầu từ nơi này. Xử lý xong ngọc tinh thảo, hoa linh đàn đối với những loại thực vật giống như ngọc san hô này tương đối yêu thích, muốn đưa vào vườn thực vật trồng, cho dù là làm bonsai đều phi thường kinh diễm. Nghe được yêu cầu này của bà, Lăng lão lắc đầu. Cái này không bán, hoa linh đàn có chút thất vọng, bất quá cô đã sớm tán gẫu đến kết quả này, gật gật đầu liền không định hỏi nữa. Không nghĩ tới đều lão nhân lại nói chuyện. Bất quá, nếu như các ngươi có thể lấy ra đổi, ngược lại có thể cân nhắc. Hoa Linh Đàn trước mắt sáng ngời. Ngươi muốn đổi cái gì? Nghe nói trong vườn các ngươi có một loại cây mơ dân, hoa của nó còn sáng hơn đèn. Ta biết dùng ngọc tinh thảo đổi mê muội thụ có chút không đủ, ta nơi này còn có treo ngược chuông vàng cùng tam giác mai có thể làm thêm đầu. Lăng lão mặt mang theo chờ mong nhìn cô, ta dẫn ngươi đi xem tam giác mạch mai, loại hoa này là cây bụi hình dây leo, có thể trèo lên giá, chỉ cần được bảo dưỡng đúng cách, thời gian hoa rất dài, có thể từ nay đến tháng 2 năm sau đây. Trên đời này thực vật đẹp ngàn vạn lần, không có khả năng đều là của riêng, nhưng chỉ cần nhìn thấy, Hoa Linh Đàn liền cảm thấy mình không thể bỏ qua. Vì thế bà tương đối hứng thú đi theo lăng lão ra khỏi nhà kính, rẽ vài khúc cua, đến bên cạnh một bức tường vây. Đầu tiên đập vào mắt, chính là một mảnh hồng sắc xinh đẹp lại thuần khiết. Những bông hoa chen chúc bên cạnh, lá màu xanh lá cây tất cả bị ép ra phía sau, một bức tường được tạo thành từ những bông hoa, rực rỡ đến cùng cực. Trước mắt Hoa Linh Đàn sáng ngời, thực vật này rất tốt. Hoa mây ngũ sắc trong vườn sau khi treo xuống liền thiếu đi một điểm tham quan, du khách đều cảm thấy phi thường tiếc nuối. Tuy rằng cô có thể lập tức khôi phục hoa mây, nhưng vì bình thường, vẫn là thả lỏng ra ngoài, sang năm mới có thể nở hoa lần nữa. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy như cô đã nhìn thấy một sự thay thế. Lăng lão thấy cô thích, không khỏi nở nụ cười. Tam giác mai rất tốt bồi dưỡng, khả năng thích ứng rất mạnh, cành cây cắm gậy, 20 ngày đến 1 tháng có thể dễ, 2 năm là có thể nở hoa. Nếu bạn cảm thấy quá dài, những bông hoa này có thể được cấy ghép. Có sẵn, Hoa Linh Đàn nào chờ được 2 năm, cô gật đầu mạnh mẽ, chỉ vào bức tường và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn cả một cây, bạn không biết, hoa mây trong vườn của chúng tôi đã bị phá hủy, bây giờ thiếu một điểm tham quan, tôi vẫn còn lo lắng. Lăng lão hỏi cô chuyện đã trải qua, nhịn không được phẫn hận mắng hai câu, sau đó nói. Trong cục tam giác mai rất nhiều, chia cho các ngươi một ít cũng đủ. Tôi sẽ cho anh xem chuông vàng treo ngược chuông vàng như tên cho thấy, hoa của nó, giống như đồng hồ treo ngược, rất đặc biệt. Thời gian treo chuông vàng cũng rất dài, có thể nở từ mùa xuân đến tháng 12, nhưng loại này chủ yếu là chậu hái, treo dưới mái hiên là đẹp nhất. Hoa Linh Đàn nhìn thấy một mảnh kim trung viên treo ngược, phía trên dùng hắc sa che chắn mặt trời, một bên lưng dương treo không ít chậu hái, trong chậu có hoa cực kỳ tươi tốt. Lớp ngoài cùng của những bông hoa này là màu đỏ, cánh hoa bên dưới là màu trắng, nhụy hoa dài vươn ra từ cánh hoa, giống như một cô gái nhảy múa trong váy đỏ và trắng. Trông đáng yêu và xinh đẹp. Có rất nhiều giống chuông vàng treo ngược, ngoại trừ loại kết hợp màu đỏ và trắng này, còn có đỏ, tím, trắng, trắng, tất cả đều màu hồng tím, mỗi loại đều rất đẹp. Hoa Linh Đàn bởi vì màu sắc của hoa của mình, đặc biệt là màu đỏ trắng, bởi vậy khi lăng lão bảo cô chọn một chậu màu đỏ cánh hoa màu trắng ngoại luôn, cùng một chậu chuông vàng treo ngược màu đỏ cánh hoa màu trắng bên ngoài, hai chậu phối màu vừa vặn tương phản, lại có vẻ đẹp riêng. Chọn xong chưa? Hôm nay tôi sẽ báo cáo và gửi nó cho bạn vào ngày mai. Lăng lão nói, Hoa Linh Đàn vội vàng nói. Không cần, ngày mai chúng ta tới cửa lấy xong, thuận tiện cũng đem cây mê hoặc đưa tới cho các ngươi. Ngài thêm nhiều đồ như vậy, ta cũng tặng các ngươi một gốc hồng thảo. Nói xong, cô cũng biểu diễn, từ trong điện thoại di động lấy ra ảnh chụp, cho lăng lão xem cô chụp cây mê hoặc hồng thảo. Lăng lão nhìn thiếu chút nữa đoạt lấy điện thoại di động của cô. Vừa nhìn vừa nhịn không được nói. Thực vật này thật sự là khác biệt, hình dạng tò mò đặc biệt, thật muốn đi vườn thực vật các ngươi xem một chút. Chào mừng bất cứ lúc nào. Đúng rồi, lần đấu thầu này, Hồng Thảo cũng tham gia, loại cây này có thể phát triển rất cao, cũng dễ nuôi sống, đặt ở khu vực công cộng, dựa vào tường sẽ rất đẹp. Quả thật rất tốt, lăng lão không ngừng gật đầu, không nghĩ tới đi ra một lần, lại có thể thêm một điểm tham quan cho vườn. Quả thực chính là vui mừng ngoài ý muốn, bắp may mắn của yêu đàm quá mạnh. Sau khi ước định xong, Hoa Linh Đàn nhếch miệng đi ra khỏi cục cảnh thành phố. Phi thuyền bọn họ đến đã khiến Tề Chi lái đi. Nhìn vào thời gian, cô quyết định thuê một chiếc máy bay chung để trở về. Điểm gần nhất chỉ cách đây một cây số, rất gần. Tâm tình rất tốt, cô đi bộ dọc theo lề đường, còn chuyên chọn nơi có ánh mặt trời đi. Gần cuối mùa hè, ánh mặt trời vẫn vô cùng nóng bỏng như trước. Bất quá đánh vào người cô không những không cảm thấy nóng, ngược lại phi thường thoải mái. Bất chi bất giác, đi vào thế giới này cũng đã lâu, ngẫm lại lúc trước mang theo mê hòa diệp vào thành phát tờ rơi, phảng phất như đang ở hôm qua. Trên đường bay thỉnh thoảng bay qua tầm thấp, nhưng người dùng chân đi rất ít, mặt đường rất sạch sẽ, cơ hồ một tia bụi bặm cũng không có, cho dù là lá rụng rơi xuống, cũng rất nhanh đã bị người máy quét dọn dẹp sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người dọn dẹp mặc quần áo màu vàng bận rộn từ sáng đến tối, cũng không có tất cả mọi thứ quen thuộc. Thở dài, Hoa Linh Đàn lảo đảo đi tới trạm máy bay công cộng. Còn chưa đi vào, cô nghe thấy Huyền Dung hỏi. Anh trách tôi đưa em tới đây sao? Hoa Linh Đàn giật mình lắc đầu một chút. Không có, ta chỉ là tùy tiện cảm khái một chút. Kỳ thật hiện tại như vậy rất tốt, mỗi ngày đều náo nhiệt, có rất nhiều chuyện phải bận rộn, sống rất phong phú. Ngày xưa, tôi không biết phải làm gì mỗi ngày, ở nhà để theo đuổi vở kịch, ăn một số đồ ăn vặt, một lần vì ăn quá nhiều thực phẩm bị ngộ độc. Thức ăn của con người thật khủng khiếp, lá của tôi đã bị hủy hoại trong một thời gian dài, làm tôi sợ hãi. Người biết không, tu vi của ta không cao, không dám đi bệnh viện, sợ bị nhìn ra manh mối, liền một mình chịu đựng, biến thành nguyên mẫu ở trong chậu hoa, còn muốn bỏ ra tưới nước cho mình. Sau khi tốt rồi, ta không dám ở nhà, liền ra ngoài tìm bằng hữu, nhưng hoa yêu thụ yêu đã từng quen biết, hoặc là bởi vì nhà cũ phá dỡ bị chém, linh trí hoàn toàn không có, hoặc là bởi vì các loại chuyện xin đừng có, tìm không thấy chút dấu vết tồn tại, thậm chí không ai nhớ rõ bọn họ. Tôi chỉ nghĩ, một ngày nào đó tôi sẽ trở thành như vậy, trở lại nguyên hình chết, sau đó bị ném vào thùng rác, cuối cùng chôn trong bãi rác thối giữa. Bởi vì sợ hãi, mới có thể liều mạng tu luyện. Trong thực tế, tôi cũng muốn cảm ơn bạn, hãy để tôi có rất nhiều bạn bè, và một sự nghiệp tuyệt vời như vậy. Huyền Mi, cảm ơn vì đã chọn tôi. Đây là lần đầu tiên cô mở miệng nói chuyện và tâm tình của mình, không có miệng bần đùa đầy miệng chạy xe lửa, ngữ khí của cô nhàn nhạt, tràn đầy chân thành. Có lẽ là bởi vì ánh mặt trời quá tốt, có lẽ chỉ là bởi vì đối tượng là Huyền Lang, mới làm cho cô đột nhiên có dục vọng tâm sự. Huyền Hạnh trầm mặc một hồi, trong giọng nói mang theo một chút ôn nhu không dễ phát hiện. Không khách khí, người nên nói lời cảm ơn là tôi mới đúng. Cách chương.